Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 329, thế giới mặt Nhật. Chỉ một lúc, Tuyệt Hoàng chợt huy động cánh tay, hung hăng đập về phía Sesshomaru. Đang ở Tuyệt Hoàng gần đụng chạm lấy Sesshomaru cái kia phút chốc, Sesshomaru đúng là còn không có phản ứng chút nào. Tuyệt Hoàng trên mặt nhịn không được lộ ra ý mừng. Thành công, bá. Tuyệt Hoàng nắm đấm chợt từ Sesshomaru trong thân thể xuyên qua. Ân, tại sao không có xúc giác? Điều này sao có thể? Tuyệt Hoàng sắc mặt chợt biến đổi. Nhìn nữa cái kia Sesshomaru, lại chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Dĩ nhiên là tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Hoàng mặt đều biến thành màu gan heo. Hanh, ta xem kế tiếp chết chắc là ngươi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy giễu cợt thanh âm đột nhiên ở Tuyệt Hoàng phía sau vang lên. Cái này phút chốc, Tuyệt Hoàng chỉ cảm thấy cả người tóc gáy căn căn đứng chổng ngược. Một cỗ lương khí chợt từ cột sống khuếch tán đến toàn thân. Hỗn đàn, Tuyệt Hoàng chợt quay đầu, lại phát hiện nghênh hướng hắn là một đạo to lớn trưởng ấn. Chết đi! Sesshomaru khóe miệng thủy chung đều là treo cười trào phúng dung. Như người loại này rác rưởi, chỉ có thể là đi tìm chết. Không có một thân thực lực, cũng bất quá là người ngu mà thôi. Không phải, Tuyệt Hoàng muốn né tránh, lại phát hiện đã tới không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng hạ xuống. Đụng, trưởng ấn rơi vào Tuyệt Hoàng trên người. Gắt gao đem xuống phía dưới ép tới. Không phải, ta tuyệt đối, Zetsu 570 đúng không có thể bị một cái rác rưởi đánh bại. Không phải, Tuyệt Hoàng gắt gao chỉa vào trưởng ấn, trên trán nổi lên gân xanh, trong nháy mắt mồ hôi cũng đã thấm ướt vạt áo. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản một chút trầm xuống thân thể. Trưởng ấn ngay phía trên. Sesshomaru lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, tay phải gắt gao ấn xuống, trên mặt cũng là giữ tợn cười. Chết đi cho ta, chết đi, nếu dám trêu ta, liền muốn làm xong chết chuẩn bị. Ngạch a, Tuyệt Hoàng không cam lòng lúc đó bị đè xuống, chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Cái này phút chốc, hắn dường như có để trưởng ấn dừng lại dấu hiệu. Sesshomaru thấy thế, cũng là không khỏi dùng tới toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời, hai người giao phong chỗ đúng là nhấc lên trận trận Uzumaki. Trong không khí dường như cũng bị rạch ra một đạo thật nhỏ khe hở. Chậm rãi, càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời đúng là không ngừng bị xé rách qua đây tảng lớn mảng lớn mây đen. Thiểm điện điên cuồng khuynh tả. Đồng thời cả vùng cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đồng thời chỉ thấy cả vùng đất bị một cỗ lực lượng vô danh xé mở, đi bi, một đạo lại một đạo vết rách to lớn. Toàn bộ tràng diện liền như cùng thế giới mặt Nhật gần đến một dạng. Hỗn đàn, người mau nhanh dừng tay a! Người cũng không biết kế tiếp cái này thế giới sẽ bị ngươi hủy thành hình dáng ra sao không? Tuyệt Hoàng sắc mặt giữ tợn tột cùng, chật vật ngẩng đầu, hướng về phía Sesshomaru quát mắng. Hanh, cái này thế giới biến thành bộ dáng gì nữa? Cùng ta có quan hệ gì đâu? Người chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đối với Tuyệt Hoàng lời nói, Sesshomaru chỉ là cười nhạt. Cái này thế giới sống còn cùng mình có một mao quan hệ. Coi như là bởi vì mình. Toàn bộ đều chết sạch. Cái kia thì có thể làm gì? Ngươi biết, cái không gian này sẽ bị ngươi hủy diệt đi. Tuyệt Hoàng giống giận, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một loại là sợ hãi tâm tình. Hắn chính là dựa vào cái này thế giới thiên địa pháp tắc cảm ngộ thành thánh. Nói cách khác, lực lượng của hắn toàn bộ bắt nguồn ở cái này thế giới. Một ngày thế giới hủy diệt, chỉ sợ hắn cũng không xa. Hai người cùng một nhịp thở. Hắn đã chết. Cái này thế giới giống nhau vận chuyển. Thế nhưng thế giới hủy diệt, hắn cũng vô pháp sống sót. Không chỉ là hắn, ngay cả tại chỗ hết thảy thánh nhân cũng đều là như vậy. Coi như hủy diệt, thì tính sao? Sesshomaru giữ tợn cười, không để ý chút nào không gian liệt phùng mở rộng, lần nữa gia tăng lực đạo, đồng thời thanh âm của hắn rất xa khuếch trương tản ra. Huống chi, đây hết thảy đều là các ngươi bức ta đó. Không phải muốn tới diệt ta sát thần vương triều sao? Tốt, ta đây để cái này thế giới tới cùng nhau. Cho ta vương triều chôn cùng. Sesshomaru gần như điên cuồng tiếng cười. Ở mỗi người vang lên bên tai. Vô luận là thánh nhân, cũng hoặc là phàm nhân. Cái này phút chốc, nhưng trong lòng của bọn họ là đồng thời dâng lên cùng một loại tâm tình. Hối hận, mọi người, thậm chí bao gồm sát thần vương triều người, đều dùng lấy một chủng vọng lấy ác ma nhãn thần nhìn Sesshomaru. Người đàn ông này, hắn chính là ác ma. Chết tiệt, tuyệt hoàng hàm răng nghiến ken két, nếu là muốn hắn lúc đó thu tay lại, bị Sesshomaru đè xuống, vậy hắn nói cái gì cũng là không làm được. Thế nhưng nếu không phải thu tay lại, sợ rằng mảnh không gian này liền muốn sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tuyệt hoàng là quấn quýt vạn phần. Ngươi sẽ không sợ cái này thế giới hủy diệt. Ngươi cũng sống không được bao lâu sao? Tuyệt hoàng dùng tới chính mình sau cùng một điểm tiền đặt cược. Đó chính là hy vọng Sesshomaru có thể cố kỵ tánh mạng của mình an nguy. Do đó buông tha cùng mình đối kháng. Ha ha ha. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ, lão tử căn bản liền không phải cái này thế giới người. Thiên địa hủy diệt, đại đạo đổ nát, nào có, cùng ta can hệ. Sesshomaru cuồng tiếu không ngừng, đồng thời trong tay lực đạo càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái này phút chốc, tuyệt hoàng trong lòng dâng lên do dự, không có sai, là do dự. Hắn đang do dự qua muốn tiếp tục hay không chống lại xuống phía dưới. Nhưng là liền trong chớp nhoáng này do dự, lại vừa lúc cho Sesshomaru cơ hội, một cái đưa hắn đặt vạn kiếp bất phục cơ hội. Ngạch, chết cho ta. Sesshomaru quát lên một tiếng lớn, tay phải chợt đè một cái, chỉ nghe oanh một tiếng. Tuyệt hoàng đúng là lại cũng không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào. Ngạnh sinh sinh đích bị ép xuống. Ung ung, cự trưởng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó liền nhanh chóng xuống phía dưới trầm xuống. Đại địa chợt bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Tự cự trưởng tạo thành hố sâu chỗ. Không ngừng mà hướng ra phía ngoài chung quanh duyên thân vết rách. Vô số binh sĩ dồn dập kêu thảm rơi xuống vào liếc mắt không nhìn thấy đáy ở chỗ sâu trong. Ngay cả toàn bộ hoàng đô cũng là có vỡ nát dấu hiệu. Rốt cuộc, ở vùng đất rung động phía dưới, hoàng đô cũng là gánh không được, bắt đầu rồi sụp đổ. Trong nháy mắt, vô luận là địch nhân, cũng hoặc là hữu, tất cả đều bị cuốn vào trận này Sesshomaru tự mình tạo thành trong tai nạn. Đếm không hết mạng người lúc đó vẫn lạc. Không chỉ có như vậy, không trung chư thánh từng cái cũng là bị không gian liệt phùng kịch liệt lôi xé. Hỗn đản a, ta không muốn chết a. Tất cả thánh nhân đều liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.